rồi chàng đổ nước vào mồm nàng. Một lát sau, chỗ vết thương đã có nước đen rỉ ra, rỉ hết nước độc ấy lại đến máu bầm, mùi tanh hôi xông lên rất khó ngửi. Bại sự lão nhân thấy thế vội nói tiếp. Khỏi rồi. Tiểu tử mau xoa bóp cho con gái cưng của lão phu đi. Thiên tứ đã học qua y lý, tất nhiên chàng phải biết cách cứu chữa. Không chờ đợi bại sự lão nhân nói xong, chàng đã vội vận thần công lên xoa bóp cho Hàn Thiến Thiến liền. Chỉ trong giây lát, chỗ vết thương đã có máu tươi rỉ ra, cánh tay của Hàn Thiến Thiến cũng nhợt nhạt dần. Khi hết tím bầm, cánh tay lại hồng hào dần, cho tới khi cánh tay không còn một vết tím bầm nào nữa, Thiên tứ mới ngưng tay. Chàng liền lấy tiếp thuốc tán, thứ thuốc gia truyền của Hoa Gia Bảo, rắc lên miệng vết thương, rồi bảo Hoa Thiến Thiến lấy vải băng bó. Đến lúc này, Thiên tứ mới cảm thấy vắng mặt Thích Thích Ông, đang định lên tiếng hỏi, thì bại sự lão nhân đã nói tiếp. Đi! Chúng ta hãy đổi một nơi khác để Thiên Nhi tĩnh dưỡng, chứ nơi đây những đống máu vẫn còn chất độc. Nếu cứ để yên cho những đống máu khô ráo rồi có gió thổi lên, người khác tới gần đây thế nào cũng bị liên lụy chứ không sai. Thiên tứ nhận thấy ông ta nói rất có lý, vội đáp. Lão tiền bối nói rất có lý, Thiến muội làm ơn ẵm Thiến Thiến ra khỏi nơi đây, còn công việc ở chỗ này thì đã có Ngô huynh thu xếp và quét dọn cho. Nói xong, chàng nhặt nhanh những đồ lặt vặt bỏ vào trong túi da. Khi nhặt đến cái thẻ sắt hình sọ người, chàng không sao nhịn được, vội đưa đến trước mặt bại sự lão nhân mà hỏi rằng. Tiền bối có biết vật này là vật gì không? Bại sự lão nhân trợn mắt lên nhìn chàng, rồi giơ tay ra đỡ lấy cái thẻ sắt ấy, đoạn quay người theo Hoa Thiến Thiến đi ra phòng khác liền. Thiên tứ ngạc nhiên vô cùng, không hiểu mình đã có điều gì thất lễ với ông ta, nhưng chàng thấy trên giường đầy những máu tanh, đành phải dẹp chuyện đó sang bên để quét dọn trước. Chàng cuốn hết chăn nệm ra bên ngoài, đang định đào một cái hố để chôn thì thấy Ngân Ngưu với con Hưu Mai Hoa đang ung dung ngồi ở trên bãi cỏ. Chàng vẫy tay gọi con Tiểu Ngân mà bảo rằng, Tiểu Ngân lại đây đào cái hố cho ta. Ngân Ngưu trợn mắt to, vội chạy lại dùng hai chân sau quất mấy cái, liền có một cái hố lớn ngay. Thiên tứ bỏ chăn nệm vào trong hố, lại vỗ đầu con bò mà cứ nói tiếp. Tiểu Ngân ngoan thật, mau lấp cái hố này đi. Ngân Ngưu quay đầu lại dùng hai chân sau bới và đạp mấy cái đã lấp bằng cái hố kia tức thì. Thiên tứ quay trở vào phòng, bại sự lão nhân thấy chàng chôn và lấp nhanh như vậy ngạc nhiên vô cùng vội hỏi. Tiểu tử chôn lấp xong chăn nệm ấy rồi ư? Thiên tứ mỉm cười gật đầu. Chàng vội hỏi. Thích lão ca đâu? Đi đâu rồi? Hoa Thiến Thiến xuống bếp đun một ấm nước đem lên pha trà, rồi rót một chén đưa cho Thiên tứ, mồm thì đáp. Đại ca vừa đi khỏi, Thích bá bá đã đuổi theo hai tên tiểu tặc rồi. Bại sự lão nhân cũng vội xen lời nói. Tiểu tử cứ yên tâm, lão già ấy khôn ngoan lắm, không bị lép vế và bị chịu thiệt ai đâu. Tiểu tử hãy nói lão nghe tai sao tiểu tử lại lấy được cái trò này. Ông ta vừa nói vừa tung cái thỏi sắt hình sọ người lên. Thiên tứ không biết vật đó là gì, cho nên chàng vẫn thắc mắc. Vừa rồi lại thấy bại sự lão nhân không trả lời thì chớ, lại còn trợn trừng mắt lên nhìn mình, nên chàng không dám hỏi lại, mà chỉ đem chuyện của mình ra nói cho hai người nghe rằng. Vật lấy được trong túi da của Hồng Phụng Vương Mai. Lão tiền bối có biết Vương Mai là đàn ông không? Thấy chàng nói như thế, không những Hoa Thiến Thiến mà cả bại sự lão nhân, người giàu kiến thức như vậy, cũng phải ngạc nhiên vô cùng. Hoa Thiến Thiến vội hỏi. Có thật không? Sao đại ca lại biết chuyện như vậy? Nghĩ đến câu chuyện vừa rồi Thiên tứ ngượng đến mặt đỏ bừng, khẽ ho một tiếng, rồi mới trầm tĩnh tâm thần và nói tiếp. Y là yêu chứ không phải là người. Thoạt tiên, tôi cứ tưởng giọng ồ ồ như vậy, chứ có ngờ đâu. Vừa rồi, lúc tôi tìm thấy y đang không mặc quần áo, nhờ vậy tôi mới cướp được cái túi này về. Chàng nói úp úp mở mở nhưng Hoa Thiến Thiến đã hiểu chuyện, mặt đỏ bừng, vội cúi đầu xuống ngay. Còn bại sự lão nhân thì đứng ngẩn người ra giây lát mới vỡ nhẽ liền nói. Ủa? Thế ra nó với con nhãi họ Tô đang nằm với nhau. Thiên tứ chỉ trả lời bằng một cái gật đầu thôi. Bại sự lão nhân không sao nhịn được, liền mắng chửi luôn. Thảo nào chúng âu yếm nhau đến thế, thì ra đôi cẩu nam nữ ấy. Thiên tứ phải đỏ mặt, còn Hoa Thiến Thiến càng cúi gằm mặt xuống. Tuy bại sự lão nhân không biết hai người đã ăn nằm với nhau rồi, lại cứ tưởng Hoa Thiến Thiến là khuê nữ, nên mới ngượng nghịu như thế. Vì vậy, ông ta mới đổi giọng nói tiếp. Lúc chập tối lão với lão già Thích Thích đi qua gần đây, bỗng nghe thấy có tiếng kêu rú, vội tới gần xem, mới hay Vương Mai đã giết chết những người ở trong dịch trạm này. Chuyến đi này của lão già Thích là muốn kiếm y, đánh cho một trận nên thân. Trông thấy y giết chết mọi người tàn nhẫn như vậy, lão già Thích Thích nhịn sao được. Vì vậy nhảy vào tấn công luôn. Ngờ đâu, tên nhân yêu ấy lấy ngay cái thẻ sắt này ra, để lên mồm thổi, liền có tiếng kêu như ma khóc vậy. Tiếp theo đó, tiếng kêu ấy đã gọi được một bọn giặc bịt mặt tới. Nói tới đó, ông ta giơ cái thẻ sắt kia lên và nói tiếp. Theo sự ước đoán của lão, cái thẻ sắt này chắc thế nào cũng là tín vật của lão ma đầu Thiết Diện Biểu Trảo. Không những phát ra tín hiệu gọi đồng đảng tới, đồng thời có thể dùng làm tín phù để chứng minh thân phận của y, Thiên Tứ rất ngạc nhiên, cầm lấy cái thẻ sắt ấy, đem đến gần xem xét lại, quả thấy có hai lỗ mũi với mồm của cái sọ người bằng sắt ấy đều có lỗ hổng. Ba cái lỗ con ấy liên thông với cái lỗ to ở trên đầu. Trên trán cái sọ lại còn khắc một chữ hận. Chữ này rất nhỏ, phải nhìn kỹ lắm mới trông thấy rõ, nên chàng liền nói. Lão tiền bối nói rất phải. Vật này không phải bằng sắt, mà không phải bằng đá, ắt không phải là một vật tầm thường. Vì vừa rồi ở trong rừng, tiểu bối khám túi hai tên kia, thấy còi của chúng đều làm bằng đồng, hình dạng cũng khác hẳn. Bại sự lão nhân vừa gật đầu, vừa trợn mắt hỏi lại rằng. Tiểu tử làm gì thế? Vừa rồi ở trong rừng rõ ràng ngươi đã đính hôn với con gái nuôi của lão phu rồi, sao ngươi cứ gọi lão phu là lão tiền bối vậy? Ngươi không sợ lão phu đánh bể đầu ngươi ra hay sao? Đến giờ Thiên Tứ mới biết tại sao vừa rồi bại sự lão nhân cứ quắc mắt lên nhìn mình như thế. Chàng vội tạ tội và đổi lời nói. Xin nhạc phụ nhận một lạy của tiểu tế. Chàng vừa nói vừa quỳ xuống vái lạy. Ngờ đâu ông già lại quét mặt lên, phất tay áo lia lịa la lớn. Miễn, miễn. Tiểu tử muốn cho ta chết tức hay sao? Hà! Thật là vô nghĩa, bất hiếu. Vô nghĩa bất hiếu. Thấy ông ta nói như vậy. Thiên Tứ cứ đứng ngẩn người ra, vái cũng không phải mà không vái cũng không nên. Hoa Thiến Thiến biết ông già lại nổi tính khùng rồi, và thấy Thiên Tứ cứ đứng đờ người ra tại đó, vừa tức cười vừa bất bình hộ chàng, liền cười hi hi mấy tiếng và xen lời nói. Âm bá bá làm gì thế? Đại ca vất vả nửa đêm rồi, mà bá bá còn giày vò anh ta ư. Nàng quay lại bảo Thiên Tứ rằng. Tính của âm bá bá như thế nào, đại ca cũng biết rõ rồi. Hà cớ gì phải đứng thừa người ra như thế làm chi? Mau lại đây xem Thiên Muội đã đỡ chưa? Bại sự lão nhân thấy nàng nói như vậy, liền cười ha hả, đáp. Phải đấy già này đã quên rồi. Có cô bé xinh đẹp và láo lĩnh này đỡ đầu cho, thì lão còn biết nói năng gì nữa. Ai bảo lão già xấu xí, không đẹp trai như tiểu tử. Hoa Thiến Thiến hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, chưa kịp cãi lại bên ngoài đã có người nhảy vào và lên tiếng hỏi. Lão già họ âm khoái trí cái gì thế? Cô em nhỏ đã đỡ chưa? Nghe giọng nói, mọi người biết Thích Thích ông đã về tới nơi rồi, Thiên Tứ vội hỏi. Lão ca đi đâu đến giờ mới về thế? Thiến Muội đã lành mạnh, lão ca cứ yên tâm. Thích Thích ông đi tới cạnh giường, thấy mặt Hàn Thiến Thiến đã hồng hào, mới yên tâm. Hoa Thiến Thiến vội rót nước cho ông ta uống. Bại sự lão nhân hỏi ông ta đi đâu và có kết quả gì không? Thích Thích ông uống xong chén nước, liền hậm hực nói. Mổ tốn công nửa đêm trời, theo vết của bọn giặc xuyên rừng vượt núi, mà không thâu hoạch được một tí nào hết. Mổ tức giận vô cùng, liền lùng được hai tiểu tử, bắt chúng đem vào một chỗ vắng người tra hỏi, mới biết chúng cũng không hay Vương Mai đi đâu cả. Nhưng Vương Mai chỉ dặn chúng đi về phía đông nam đến núi Lục Bàn ở gần Toàn Châu để tụ họp thôi. Hoa Thiến Thiến với bại sự lão nhân đều kinh ngạc và đồng thanh hỏi. Sào huyệt của Thiết Diện Điêu Trảo ở núi Lục Bàn ư? Thích Thích ông thở dài đáp. Điều đó mổ không được rõ, vì hai tiểu tặc ấy mới nhập bọn cho nên chúng không biết gì hết. Mổ cảnh cáo chúng một hồi, liền thả chúng đi luôn. Mổ nghĩ từ đây đến núi Lục Bàn cũng khá xa, vừa đi vừa về ít nhất cũng phải đi hơn một ngày, sợ các ngươi nóng lòng sốt ruột mới vội quay về đây. Ngờ đâu, ở hiền gặp lành, cô em nhỏ đã được bình yên vô sự, thật là cảm ơn trời đất, chú em có đuổi kịp Vương Mai không? Thiên Tứ liền kể lại câu chuyện mình gặp Vương Mai và lấy được thuốc giải như thế nào kể lại cho Thích Thích ông hay.

con gái cưng của lão đã lành mạnh hẳn chưa? Con tìm gì thế? Hàn Thiến Thiến rất cảm động, vội đáp. Cảm ơn cha nuôi, con đã hết rồi. Bại sự lão nhân mới yên tâm, cười ha hả nói tiếp. Nếu vậy thì hay lắm, con mau lại đây ăn bữa cơm của chị Thiến vừa làm xong. Hàn Thiến Thiến đã mở cái bọc áo lấy ra một cái áo lót ra, vừa bước xuống giường đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon, liền nói. Thơm lắm, thơm lắm. Thức ăn của chị Thiến làm đấy à? Thơm thực. Cha nuôi, lão đại ca, các người cũng lại đây ngồi ăn cơm đi. Nói xong, nàng kéo Hoa Thiến Thiến đi tới cạnh bàn. Không khí của căn phòng đã thay đổi hẳn, ai nấy đều vui vẻ vô cùng. Năm người ngồi quay quần xung quanh một cái bàn tròn. Hàn Thiến Thiến cầm ấm rượu lên rót cho mọi người, rồi hỏi Thiên Tứ tình hình cứu chữa vết thương cho mình như thế nào. Thiên Tứ lại phải kể cho nàng ta hay một lượt nữa. Nàng rất xúc động, rót một chén rượu đứng dậy đưa cho Thiên Tứ và nói. Tiểu muội không dám nói lời cảm ơn đại ca, mà chỉ mời đại ca sơ chén rượu nhạt này. Nói tới đó nàng cầm ly của mình uống cạn trước, Thiên Tứ cũng phải uống cạn chén rượu ấy rồi trả lời nàng rằng. Thiến muội hà tất phải khách sáo như thế. Chữa bệnh cho hiền muội là bổn phận của ngu huynh. Hàn Thiếu Thiếu hớn hở ngồi xuống chỗ cạnh người yêu. Rồi lại cùng bại sự lão nhân, thích thích ông và Hoa Thiến Thiến uống. Đang lúc ấy, bỗng có tiếng vó ngựa ở đằng xa vọng tới. Mọi người đều ngạc nhiên, lắng tai nghe, Hoa Thiến Thiến dường như đã nhận ra những người cưỡi ngựa đó là ai rồi, nên hớn hở nói. Có lẽ đội thiết kỵ của nhà em tới đây. Nàng chưa nói xong đã vội phi thân ra bên ngoài, Thiên Tứ và các người cũng vội đứng dậy theo ra. Quả nhiên đã thấy một đội người ngựa vừa xuyên khỏi khu rừng rậm phi tới như bay.